Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, lên bờ thế giới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chúng ta thiên phú là sử thi. Đẳng cấp song tử tinh tòa, Taylor mở miệng nói, chúng ta có thể cùng chung kỹ năng độ thuần thục. Cùng chung ngũ giác, cùng chung đau đớn, rời đi tổn thương, rời đi chữa hiệu quả, lẫn nhau ngay tức thì truyền tống. Đồng thời chúng ta có thể hấp thu lực lượng của tinh thần nhanh chóng tăng lên năng lượng kỹ năng. Song tử tinh tòa, Triệu Mục cảm thấy một hồi thất vọng. Cái thiên phú này không có tước đoạt giá trị. Cùng chung kỹ năng và kỹ năng độ thuần thục. Giống như là kỹ năng tăng lên hiệu quả gia tăng gấp đôi. Hắn có lúc quang niệm lực căn bản không cần. Còn như ngũ giác và đau đớn cái này thì lại là bẫy tra mặt trái hiệu quả. Ý vị này liền liền bóc bóc đều có một người cùng chung ngươi giác quan. Thiên phú này không thể nói không tốt. Chẳng qua là đối với hắn mà nói không việc gì tước đoạt giá trị. Đồng thuật, tạo mộng. Triệu Mục ngay tức thì phong tỏa tay lo, đem hắn ý thức kéo vào trong mộng thế giới. Lần trước là thông qua hiến tế nguyên rủa ấn tầm xa sửa đổi tư tưởng. Hiến tế nguyên rủa ấn mặc dù có thể tầm xa phóng thích đồng thuật, nhưng là thả ra đồng thuật đều là trước thời hạn thiết lập định xong. Nếu không hắn vậy không cần phải tự mình hỏi bọn họ sử thi thiên phú. Đồng thuật, sửa số mạng. Tiêu hao thời gian niệm lực ban cho chakra để luyện thuật. Nguyên thủy bản bản bát môn độn giáp. Hơn nữa ảnh phân thân thuật. Giải trừ đồng thuật. Triệu Mục ngay sau đó đối với Hayley thi triển đồng thuật tạo mộng và sửa số mạng. Đồng dạng là ban cho kỹ năng. Hayley lấy được là niệm lực. Nguyên thủy bản bản vô hình niệm lực. Niệm lực ẩn thân. Không phải là không muốn cho quá nhiều. Mà là bọn họ kỹ năng phần bố cáo có hạn. Những thứ này liền đủ bọn họ tiêu hóa. Bởi vì là song tử tinh tòa thiên phú, bọn họ có thể cùng chung đối phương kỹ năng. Dĩ nhiên loại này cùng chung nhất định là có hạn chế. Kỹ năng căn bản và sử thi trở lên kỹ năng bọn họ khẳng định không cách nào cùng chung. Nếu không song tử tinh tòa chính là truyền thuyết thiên phú. Cảm ơn thẩm phán dài đại nhân ban cho. Taylor và Hayley kích động nói. Không phải ta ban cho. Đây là ngày tận thế thần ban cho. Triệu Mục nghiêm túc nói. Nghe nói như vậy, Taylor và Hayley lập tức sợ hãi khẩn cầu ngày tận thế thần tha. Triệu Mục hài lòng hơi gật đầu một cái. Hắn đã ở Taylor và biển lợi trong ý thức lưu lại một cái ám chỉ. Đó chính là bọn họ thấy hắn sẽ tự động đem hắn làm tài phán trưởng. Mà sẽ không bởi vì là hắn tướng mạo và ngày tận thế thần giống nhau như đúc sinh ra ý tưởng không. Nên có, đi xuống đi, Triệu Mục lạnh nhạt nói. Taylor và Hayley lui ngược lại rời đi. Bọn họ hôm nay nhiệm vụ huấn luyện vẫn chưa kết thúc. Mượn hư không cái neo. Triệu Mục có thể mang 999 cái siêu duy người tiến hóa tiến vào cùng một thế giới luân hồi. Có hắn cung cấp công lược, chính là con heo lẫn nhau nâng đỡ vậy có thể lấy được hơn mấy chục triệu siêu duy tiền. Bởi vì là tân thủ ưu đãi càng có thể ở cái thế giới thứ nhất không hề nhỏ ưu thế. Toàn bộ đưa vào Hokage, dựa theo sau quy định mà nói lớn nhỏ nhẫn nại thôn cũng có thể phân phối đến nhất định số người. Mỗi một trên người đều có hiến tế nguyên rủa ấn. Những thứ này thì tương đương với từng cái ám tử. Toàn bộ nhẫn giới cơ sở bề ngoài tình báo hắn cũng có thể biết rõ ràng. Lần này ở Hokage hắn cũng sẽ không giống lần trước như nhau chuyện nhỏ. Nghỉ ngơi kỳ ngày cuối cùng. Triệu Mục trước thời hạn hẹn trước cường hóa sư cường hóa trang bị 608.000 siêu duy tiền. Đổi vạn năng nguyên hạch kết tinh con rối tiêu hao 440k. Kêu gọi Shizuku tiêu hao 1.000. Mua bộ phẩm máu thịt vật liệu tiêu hao 56.000. Chế tạo ra một ít mặt trời chim huyết mạch bán ra ra giá trị giá lật 3 lần. hôm nay trong tay còn có 279.000 siêu duy tiền. Lấy ra thời gian thần đèn, cái hiện hóa thần đèn tiểu thế giới hình chiếu và người không gian dung hợp. Icarus cầu nguyện, lần kế cường hóa tăng lên tỷ lệ thành công đến 99%. Không phải là không muốn 100%, mà là bất kỳ tỷ lệ tính sự việc. 100% so 99% tiêu hao cao hơn 10 lần không dứt. Dẫu sao cái trước là nhất định, sau khi thành công người còn có thất bại có thể. Cầu nguyện kết thúc, triệu mục bắt đầu cường hóa người mặt trùng bao tử. Liên tục cường hóa 5 lần, tiêu hao 35 cái oán niệm kết tinh trong và 10k siêu duy tiền. Cường hóa cộng 10 người mặt trùng bao tử, sản lượng lần nữa gia tăng gấp đôi, đồng thời tăng lên bị nhiễm năng lực. Nguyên bản mộ quang nguyên dịch nhiều nhất bị nhiễm một cái mục tiêu biến thành con rối. Bây giờ có thể đồng thời khống chế 2 cái, thậm chí có thể đem con rối cho thu vào người mặt trùng. Bao tử, người mặt trùng bao tử bị nhiễm năng lực, bản thân là tương đối gân gà. Đầu tiên chỉ có thể bị nhiễm người bình thường, thành là virus người lây, mặc dù có thể tự đi phơi nắng cường hóa tự thân. Nhưng là muốn nhanh chóng biến thành sức chiến đấu vẫn là phải dùng mộ quang nguyên dịch tiến hành đào tạo, bồi dưỡng ra virus người lây còn sẽ kéo dài tiêu hao mộ quang nguyên dịch. Nam tước đẳng cấp người lây, tồn tại một ngày tiêu hao 1 khắc mộ quang nguyên dịch. Tử tước tiêu hao 2 khắc, bá tước tiêu hao 3 khắc. Phải biết cường hóa cộng 10 người mặt trùng bao tử, phơi 24 giờ mặt trời cũng chỉ sản xuất 4 khắc mộ quang nguyên dịch. Hơn nữa đào tạo tiêu hao, cái này căn bản là một cái động không đáy. Nhưng là bây giờ không giống nhau, bây giờ virus người lây chỉ cần bồi dưỡng ra, như vậy có thể ngủ say ở người mặt trùng dạ dày bên trong túi, không cần tiêu hao mộ quang nguyên dịch, trừ phi là cho gọi ra tới tiến hành chiến đấu, mới cần phải tiêu hao chân quý mộ quang nguyên dịch. Triệu mục tiến vào thần đèn thế giới nhỏ, tìm được Haruno Sakura, đem người mặt trùng bao tử giao cho nàng. Nàng bây giờ mặc dù đã là tử tước cấp bậc đạt tới thế giới Hokage ảnh cấp người theo đuổi, nhưng là nàng mấy năm này một mực nghiêng về chữa bệnh nhẫn thuật và gen sửa đổi. Nếu như đào tạo được 2 cái bá tước đẳng cấp người lây thịt lá chắn, thế giới Hokage có thể giết chết nàng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật vất vả đào tạo bà vú và ma dược sư, hắn cũng không muốn không giải thích được sẽ không có. Vì thần đèn thế giới nhỏ thời gian tăng tốc độ hạ mộ quang nguyên dịch sản lượng cao, cùng phản chiếu thế giới bể tan tành sau, hắn sẽ đem cầu nguyện thần đèn vậy tạm thời giao cho Haruno Sakura. Không giống với những thứ khác thế giới luân hồi, thế giới Hokage Haruno Sakura muốn ở lại làng lá mà hắn sẽ ở lại tổ chức Akatsuki. Triệu mục rời đi người không gian, thông qua luân hồi cổ tay đồng hồ triệu tập tất cả mọi người. Tổng cộng 999 cái người mới rất nhanh đến. Hư không cái neo trên không trung không ngừng kéo dài bơi, giống như kẹo hồ lô như nhau sâu mặc từng cái một bàn tay. Bởi vì là hư không cái neo thu nhỏ lại chỉ có ngân châm lớn bằng. Mặc dù là xuyên qua bàn tay nhưng là chỉ tạo thành yếu ớt đau đớn. Triệu mục lấy ra lại không chém chém đầu lớn dao. Hư không cái neo xuyên qua xé nát từ trong thu thập không gian tọa độ. Cái này đem dao vốn là dự định thu thập trong đó hút máu sau tự mình chữa trị đặc thù chất liệu. Nhưng là sau đó phát hiện qua tốn sức liền một mực ở luân hồi cổ tay đồng hồ xó xỉnh ném trước. Bây giờ cũng coi là phế vật lợi dụng đổ cũng không tiếc. Một giây sau cùng đã qua, không cách nào thành xuất hiện từng đạo thông ngày trời chủ. Vẫn là 1000 cái, đây cũng là một lần cuối cùng tất cả truyền tống chùm tia sáng đồng thời xuất hiện. 5 thế giới sau này siêu duy tiến hóa trò chơi sẽ tiến hành lần đầu tiên cập nhật. Nói chính xác hơn là thự quang hoàn thành lần đầu tiên tiến hóa. Đối với siêu duy tiến hóa trò chơi có thể tiến hành sâu hơn tầng ảnh hưởng. nhất biến hóa lớn chính là một lần thế giới luân hồi không còn là phải một năm, mà là xem nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành nếu như muốn tiếp tục dừng lại, vậy thì nhất định phải nộp siêu di tiền. Trước năm thế giới một cái thế giới luân hồi một năm. Đó là cho tư chất tốt nhất đi trước người cơ hội để cho bọn họ ở thế giới luân hồi có đầy đủ thời gian dung nhập vào trong đó khai thác chỗ tốt. Năm thế giới sau này, siêu duy tiến hóa trò chơi đem tiến vào nhanh chóng đào tạo, nhanh chóng đào thải kiểu mẫu. Thậm chí phản chiếu thế giới cũng biết thay đổi. Vượt qua 99% siêu duy người tiến hóa trải qua thế giới luân hồi toàn bộ đều đưa biến thành phản chiếu thế giới. Chỉ có cuối cùng nhiệm vụ đánh giá đạt tới cấp A trở lên siêu duy người tiến hóa mới có thể ở lần kế luân hồi tiến vào chân chính thế giới luân hồi. Phản chiếu thế giới khen thưởng cũng biết so thế giới luân hồi suy yếu rất nhiều. Cho nên cuối cùng này một năm hắn nhất định sẽ thật tốt quý trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-tsi-tu-chan-y-tsans-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.